Chương 79, trước khác nay khác. Vào tầm điện, Thương Hàn Duật đem nàng ném thượng long sàng, cao to thân hình theo phủ áp chế đến, giọng điệu lạnh lùng, trên người ngươi có vừa tắm rửa sau mùi hương. Nam tự nằm không nhúc nhích, cũng không dãy rủa. Nàng tựa hồ mặc kệ từ lúc nào đều có thể làm đến bình tĩnh không kinh, hoàn toàn không lo lắng bất luận kẻ nào hội gây bất lợi cho nàng, mà người nam nhân trước mắt này rõ ràng toàn thân đều tản ra nguy hiểm hơi thở. Nam tự lại tựa hồ như là đoán chừng hắn. Hoàng thượng núi rất lưu loát. Nam tự giọng điệu thản nhiên, tinh xảo trầm tĩnh mặt mày quanh quần lạnh lùng hơi thở, bất quá thần thân thể khó chịu, hôm nay đại khái không biện pháp nhường hoàng thượng sủng hạnh. Nam tự. Đế vương thanh âm nghe thanh thản, lại nhiều vài phần hàn sắc, chấm như là bẻ gãy của ngươi dựng, hay không là có thể đem ngươi vây ở bên người đối nam tự. Hắn chưa bao giờ ép buộc nàng làm qua cái gì, trước kia không bước qua. Về sau đại khái cũng sẽ không, cho nên nàng có phải hay không liền đoán chừng điểm này, cho nên mới không đem hắn để ở trong lòng nam tự một chút không hoảng hốt, hoàng thượng có thể thử xem. Thử xem Thương Hàn Duật buông mi nhìn mình tay, thon dài năm ngón tay chậm rãi buộc chặt, chấm còn thật muốn thử xem. Nam tự chỉ là bình tĩnh nhìn xem nàng, mặt mày nhuộm vài phần chây lười mệt sắc. Trầm mặc bao phủ tại hai người quanh thân, Thương Hàn Duật nhìn xem gần trong gang tấc này trương dung nhan. Đấy lòng mơ hồ sinh ra một loại trưởng khống không nổi cảm giác của nàng. Loại cảm giác này đến tột cùng là từ lúc nào bắt đầu Thương Hàn Duật nghĩ đến người này cập kê sau. Hai người lần đầu tiên phát sinh quan hệ thì nàng từng nói qua, Hoàng thượng muốn cái gì, thần đều có thể cho, bao gồm thần thân thể, cùng với này mệnh. Chấm muốn mạng của ngươi làm cái gì Thương Hàn Duật đem người ăn sạch sẽ sau, tâm tình không tệ, nói chuyện giọng điệu cũng không giống trước kia lạnh lùng, chấm muốn thân thể cùng ngươi chân tâm. Những lời này không biết chọc đến nam tự nào dây thần kinh, nàng lúc này nhạt xuống thần sắc, tiếng nói mệt mệt, thần thân thể hoàng thượng tùy thời muốn đều có thể, thần chân tâm không đáng giá tiền. Lúc ấy Thương Hàn Duật không phát giác cái gì không ổn, bởi vì kịch liệt mây mưa sau, thanh âm của nàng có chút khàn khàn, những lời này từ trong miệng nàng nói ra, ngược lại mang theo vẫn luôn khó hiểu mềm mại. Nhưng sau đến nàng dùng hành động thực tế thực hiện những lời này, muốn thân thể của nàng tùy thời có thể muốn. Bởi vì hắn một tay đem nàng nuôi lớn, đặt ở bên người tự tay giáo dưỡng, dạy nàng võ công mưu lược, giáo nàng quyền mưu tâm thuật, hắn đối với nàng có ân, cho nên thân thể của nàng có thể làm báo đáp. Có thể nghĩ muốn nàng chân tâm, lại là khó như lên trời. Cái này vô tình nữ nhân, từng chính miệng nói qua thích hắn, trong mắt trong lòng đều là tình ý, nhưng hôm nay, lại là không chút do dự chém đứt đối với hắn tất cả hâm mộ, một tơ một hào đều không thừa. Thương Hàn Duật có khi nhìn xem nàng, sẽ cảm thấy nàng rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng hắn lại tổng có một loại giữa hai người cách thiên nhai chi khoảng cách ảo giác. Loại cảm giác này mới là khống chế hắn cảm xúc nổi giận thủ phạm. Thương Hàn Duật có chút nhắm mắt, muốn bình phục trong lòng loại kia mất khống chế cảm giác, được mở mắt ra, nói lại là, như là chấm hạ ý chỉ cho ngươi vào cùng, ngươi hội kháng chỉ sao nam tự trầm mặc một lát, thản nhiên nói, hội. Đáp án này ra ngoài dự liệu của hắn. Thương Hàn Duật nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu, mới thản nhiên nói, vì sao nam tự không nói chuyện. Người trước kia nói qua, thân thể của ngươi người đều là chấm. Thương Hàn Duật chọn môi, giọng điệu mang theo châm trọng, hiện tại muốn lật lọng nam tự tiếng nói rất nhạt, chỉ hồi hắn một câu, trước khác nay khác.